Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391 là người trước trang bức. Bốn cái luyện khí sĩ thừa lúc thuyền nhỏ quỷ dị theo đại giang hạ lưu nghịch bơi tới. Một bộ này thao tác để cho đang chuẩn bị vượt sông Trúc Dung một đoàn người thấy choáng con mắt. Kỳ Tương đâu? Kỳ Tương ở đâu? Cái này đều không quản chút nào sao? Đừng tưởng rằng Newton không có xuất sinh các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm a. Mà bốn người ở giữa. Nói thật, Bắc Môn Thành nhưng thật ra là có thể bay. Không phải xích tùng tử loại kia hóa rồng phi hành hoặc là theo gió mưa trên dưới. Hắn thật sự là loại kia nhục thân vượt qua bầu trời cái loại người này. Là bởi vì tu hành đến rồi hoàng đế nói tới chi cảnh. Đây cũng là một loại đặc thù biến hóa. Xem như Bắc Môn Thành độc môn phi hành thuật. Bất quá sở dĩ không có bay. Là cùng Tôn Hầu Tử mong muốn lưng đường tăng đi Linh Sơn một dạng. Chỉ là vì xem xét mấy người kia. Bao quát bị xích tùng tử đánh giá có thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm Hà Cam lão tiên sinh. Mà lại dọc theo con đường này ngắm cảnh tới. Bắc Môn Thành cũng đang nhanh chóng hấp thu hắn nhìn thấy hết thảy. Thông qua phong thanh thú. Hắn đã biết rõ nơi này phát sinh qua một tràng đại chiến. Tư Ngao xuôi nam cướp bóc. Bị tên nỏ cự thạch đánh chìm chiến thuyền. Liền đỡ chiến thuyền là trời cầu. Kết quả chiến thuyền nhóm đều bị một mồi lửa đốt sạch sẽ. Sau này vân tái lửa đốt bờ bên kia. Mặc dù vân tái không có mang phong thanh thú đi qua. Tình huống cụ thể không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng phong thanh thú tại đại giang bờ phía nam cũng nhìn thấy ngút trời ánh lửa. Cho nên đại khái tình hình đã bị Bắc Môn Thành lý giải. Phương Nam kích phá tại Trung Nguyên thường có tiếng xấu Tư Ngao. Ít nhất diệt bọn hắn 7-8 vạn người. Điều này làm cho Bắc Môn Thành đối với người phương Nam hứng thú gia tăng thật lớn. Đồng thời đối với vân tái hứng thú. Cũng đề cao đến rồi một cái trước nay chưa từng có tình huống. Đem hai nhóm người trên đường gặp nhau thời điểm. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Dường như cũng chỉ có thể xuất hiện người cũng đi phương Nam a. Đúng vậy a, thật sự là thật là đúng dịp a, dạng này đối thoại. Trúc Dung cùng Sùng Bá cũng không nhận ra cái này bốn cái luyện khí sĩ. Đây cũng là bình thường. Rốt cuộc cái này bốn cái luyện khí sĩ ở giữa. Nhỏ tuổi nhất đều là hoàng đế người đương thời. Tại hoàng đế sau khi chết. Bắc Môn Thành liền rời đi. Mà khi đó Thiếu Hạo vừa rồi tại Đông Di làm trời cao phía dưới cộng chủ không bao lâu. Chính là người đang tráng niên. Mà cộng công thị thủ lĩnh Khang Hồi vẫn là cái tinh thần tiểu hòa. Càng không cần nhắc tới cùng vẫn là Thiếu Hạo chất tử chuyên húc đế. Kia liền thật là một cái bú sữa niên kỷ. Cho tới đi theo chuyên húc đánh bại cộng công Trúc Dung thị. Cái kia thời điểm tuổi cũng nhỏ vô cùng. Không biết bốn vị tiến đến phương Nam. Cần làm chuyện gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế là song phương liền một bên chèo thuyền một bên nói chêm chọc cười. Rốt cuộc thổi cái nghiêu bức một lát nữa liền qua sông. Trung Nguyên đội ngũ người tương đối nhiều. Thuyền cũng tương đối nhiều. Ồn ào thanh âm. Để cho trong nước một vị nào đó thần nữ mở ra thật to con mắt. Nàng cảm giác được hoàng đế dòng chính huyết khí tức. Điều này làm cho nàng có một ít sợ hãi. Kỳ Tương trong nước đem giám sát tượng đầu tình huống. Trên thuyền nhỏ mọi người là không biết. Chỉ có luyện khí sĩ ở giữa vô trang hướng về đáy nước nhìn mấy lần. Mà Hà Cam lão tiên sinh nhưng là một mực tại lẩm bẩm cô. Nói cái gì, phương Nam thấp nóng. Trượng phu chết yểu. Lại là cái gì, ứng long giết khoa phụ tại hung cầy gò đất mà đi ở phương Nam vì vậy phương Nam. Nhiều mưa. Lại có là, nơi này ẩm ướt quá lớn. Để cho người ta khó chịu, loại hình phàn nàn nói. Trên đường phàn nàn. Không muốn tới phương Nam, rồi lại nghĩ lôi kéo Bắc Môn Thành. Nhưng mà lớn nhất một vấn đề, chỉ sợ vẫn là hắn không muốn nhìn thấy xích tùng từ cái kia váy rơm lão đầu. Mọi người không cùng cũng không phải bí mật gì, vốn là không đối phó. Xích tùng tử là cùng chính mình sư đệ thần nông một cái chiến tuyến. Càng là chính mình phái này luyện khí sĩ, chính trị địch nhân. Hừ. Nếu không phải phong thanh thú nhìn đến đây còn có thể. Ta mới không đến quỷ này địa phương. Hà Cam nhìn xem bầu trời, u ám bầu trời, thoạt nhìn muốn mưa một dạng. Phương Nam chính là như vậy, vừa đến mùa hạ, động một chút lại hạ mưa. Rốt cuộc nơi này hơi nước quá thịnh, thậm chí so với Nam Ngu Sơn, đều phải đến khó chịu nhiều. Đại Giang lưu vực hoàn cảnh, để cho đã rất lâu không dày đủ nơi này hắn, cảm thấy có chút không thích ứng. Một bên khác, Bắc Môn Thành đối Trúc Dung hành lễ, cái kia lễ tiết để cho Trúc Dung cùng Sùng Bá nhìn. Lập tức hai mắt tỏa sáng, người Trung Nguyên, Bắc Môn Thành gật đầu cười, nếu đều là người Trung Nguyên, cái kia tại cái này thời đại trời sinh liền có rồi cảm giác thân thiết. Bắc Môn Thành cho ra giải thích là, chư vị có biết, mấy năm này trong thiên hạ biến đổi, đều ra ngoài nơi nào? Đương nhiên là phương Nam, chúng ta, chính là đến phương Nam, nhìn xem biến đổi chỗ, luyện khí sĩ du tẩu núi sông, có thần dị chỗ, nên như thế phải tới thăm xem xét, không biết các vị xưng hô như thế nào? Nói là các vị, trên thực tế trọng yếu cũng chỉ có Sùng Bá cùng Trúc Dung. Trúc Dung mời Sùng Bá mở miệng trước. Sùng Bá nhưng là rất hổ thẹn. Ta chính là mang tội chi thân, sao dám làm càn? Thế là Trúc Dung cũng không thèm để ý. Nhân tiện nói, gia tổ Dung Quang, đại minh chiếu tại yếu ớt chi sơn. Dùng nhật nguyệt có rõ ràng. Thanh huy tại thiên, minh vô bất sát. Từng nhận chức hoàng đế dưới trướng đại tư mã, dùng hạ quan một chức, nguồn gốc cùng xuất viêm đế, cùng trung nguyên tứ đế một trong tấn vân thị cùng, thái tử trường cầm phụ thân, Trúc Dung thị đi theo chuyên húc đế đánh tan cộng công thị tại bất chu chi sơn. Sau này Trúc Dung đi phương Nam, kia là hoàng đế đã từng phong cho bọn hắn tiên tổ địa phương, linh đầm cùng hành sơn chỗ, chuyên húc đồng ý sau đó. Dùng bản bộ tôn trọng, Lê làm hỏa chính, là chuyên húc tộc Trúc Dung thị, cũng xưng Bắc Trúc Dung, mà viêm đế nhất hệ Trúc Dung thị, nhưng là Nam Trúc Dung. Đồng dạng, Tấn Vân thị cùng Nam Trúc Dung tiên tổ, đều là cùng một chi. Bắc Môn Thành hô to người trong nghề, a không phải, hô to lợi hại, kính đã lâu kính đã lâu. Nguyên lai là hỏa thần nhất mạch. Vài cái luyện khí sĩ đều là kính đã lâu kính đã lâu. Chỉ có Hà Cam còn tại lẩm bẩm cô cô. Chờ đến Sùng Bá chuẩn bị lúc nói chuyện, lão tiên sinh mới phản ứng được. Không đợi Sùng Bá nói chuyện, mở miệng chính là kính đã lâu kính đã lâu. Sùng Bá cổn người đều ngây ngẩn cả người. Ta hắn sao còn chưa lên tiếng đâu. Người liền ngưỡng mộ đã lâu. Người kính đã lâu người nào a? Kính đã lâu. Hà. Hà Cam còn tại hành lễ, lại phát hiện Sùng Bá sắc mặt có một ít xấu hổ. Khụ khụ, quên đi, ta một cái tội nhân, đã không còn gì để nói. Chấm ngoặc kép, Sùng Bá bởi vì xấu hổ mà từ bỏ tự giới thiệu. Bắc Môn Thành nhưng là nói ra bọn hắn tên thật. Trúc Dung ngay từ đầu còn không có tại ý. Thế nhưng nghĩ một lát, con mắt đột nhiên trừng lão đại. Ngươi, ngươi nói ngươi là... Trúc Dung quá sợ hãi. Bắc Môn Thành cười nói. Đúng, chính là ngươi nghĩ dạng kia. Ta từng cùng quý tổ Dung Quang, đồng sự tại Hoàng đế Hiên Viên Thị. Hoàng đế thời kỳ luyện khí sĩ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trúc Dung cùng Sùng Bá đều là kinh hãi không ngớt. Mà lúc này đây, Hà Cam nhưng là ho khan hai tiếng. Khinh thường cười một tiếng. Nói, à... Hắn là hoàng đế thời kỳ luyện khí sĩ. Các ngươi có biết ta là ai không? Hà Cam bộ dạng này ép thái tràn đầy. Rốt cuộc Bắc Môn Thành điệu thấp trang bức. Vậy chúng ta cái này niên kỷ cũng không thể điệu thấp. Là ngươi trước trang bức. À, ta cái này lai lịch. Các ngươi có thể nghe. Sư Hy thải liệp ta hàng thế. Thái Hạo chế biểu ta thanh ngủ. Lão Long truyền pháp ta phía trước ngồi. Thần nông làm đệ ta làm đầu. Cây xích tùng xuất sơn sợ hãi ta. Quảng thành chứng đạo ta tới gặp. 800 năm bắt đầu mưa gió qua. Duy ta hà pháp thanh thiên. Trời thấp sông yên lặng. Hà Cam một trận đại bức chứa xuống đến. Đem Trúc Dung cùng Sùng Bá hai người hù sửng sốt một chút. Mà đang khoác lác ép ở giữa. Thuyền cũng đã tới phương Nam bên bờ. Mới thế gian. Mới gia châu. Còn phải tiếp tục bị thổi ra. Chỉ cần còn có hy vọng.